Ngày mai Bí thư Vương sẽ tham gia một hội nghị, tôi đang chuẩn bị bàn thảo. Triệu Hiểu Bạch rót trà cho Lôi Hợp Tuấn rồi cười nói. Lôi Hợp Tuấn tiếp nhận ly trà uống một ngụm rồi cười nói. Hiểu Bạch, phương diện tìm người yêu của cậu thế nào rồi? Tôi nói cho cậu biết, thành phố Đồng Lục chúng tôi có Bích Ba Đầm rất đẹp, nơi đây hoàn cảnh thanh nhã, quan trọng là thích hợp đưa người yêu đi chơi. Cậu không có việc gì thì đưa bạn gái đến đó chơi vài ngày, tôi đảm bảo tình cảm giữa hai người sẽ ấm lên ngay. Cảm ơn Bí thư Lôi, nếu có thời gian thì tôi sẽ nhất định đi qua. Triệu Hiểu Bạch trả lời rất công thức hóa, điều này làm cho Lôi Hợp Tuấn không hài lòng. Lôi Hợp Tuấn cười hì hì nói. Cậu Hiểu Bạch, anh là người từng trải, anh khuyên cậu thế này, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Nghe lời khuyên của tôi thì cậu sẽ thấy tốt hẳn lên. Người ta nói tình yêu chú trọng cái gì? Đó chính là tìm một chỗ đi chơi phù hợp, như vậy ước nguyện sẽ thành. Triệu Hiểu Bạch khẽ cười mà không nói thêm nhiều lời, hắn biết rõ lúc này mình nên nói thêm nhiều điều với Lôi Hợp Tuấn, nhưng tính cách lại quyết định kháng cự với những lời nói theo kiểu như vậy. Triệu Hiểu Bạch biết rõ sở dĩ Lôi Hợp Tuấn xưng anh em với mình cũng không phải là coi trọng mình, người ta chú ý coi trọng Bí thư Vương. Nếu không Lôi Hợp Tuấn là một vị quan lớn ở địa phương, cần gì phải xưng. Góc truyện audio.com, anh em với một tiểu nhân vật như hắn, cách chương.